Bất Diệt Thần Vương, chương 325, Nam Lang Điện Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Lục Quang Phong làm Đông Lang Điện Chủ thống soái Đông Lang Điện, hiển nhiên không có người sẽ phản đối. Đông Lang Điện đệ tử cũng phục đại sư huynh này. Chỉ là Khổ Vương khả, bởi vì theo Đông Lang Điện Chủ xác định, hắn cái này Đông Lang Phó Điện Chủ cũng liền phế a. Mộ Dung Lục Quang, cái này để chữa trị chính khí kiếm. Ta mời một cái luyện khí đại sư hào hào rèn đúc, bây giờ uy lực cao hơn nhất trọng, ngươi có cái này chính khí kiếm, thực lực chắc chắn lại có to lớn tăng lên. Tiếp kiếm, Trần Thiên Nguyên đưa ra lúc trước bị Vương Khả đốt gãy chính khí kiếm. Nhìn thấy cái này chính khí kiếm, Mộ Dung Lục Quang cũng là trong mắt sáng lên. Tạ tông chủ, Mộ Dung Lục Quang kết quả. Chính khí kiếm vừa vào Mộ Dung Lục Quang tay, lập tức nở rộ từng đợt bạch quang, Mộ Dung Lục Quang cảm thụ chính khí kiếm khí tức cường đại, lập tức yêu thích không buông tay sờ lại sờ. Ta cái kia đại đồ đệ, đang tại xử lý đại đế an bài nhiệm vụ, một mực không cách nào mang theo Bắc Lang Điện đệ tử trở về, tạm thời không đề cập tới hắn, bây giờ, Đông Nam Tây, Tam Đại Điện Chủ ở đây. Ta sắp rời đi cũng phải từ các ngươi chúng tuyển ra một cái tân tông chủ kế nhiệm. Trần Thiên Nguyên nói ra, tuyển cung điện chủ ta ủng hộ cung điện chủ. Vương Khả lập tức nói ra, Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả tông chủ lựa chọn, các ngươi không được nhúng tay. Không nhúng tay vào liền không nhúng tay vào, ta nói câu nói dù sao cũng nên có thể chứ. Vương Khả lập tức nói, Mạc Tam Sơn mắt lạnh nhìn về phía Vương Khả, một bên Trần Thiên Nguyên không nói gì, chính mình cũng không tiện nói gì. Cung điện chủ, ngươi đáp ứng ta a, không thể nói không giữ lời a, ta hoàn thành ngươi yêu cầu. Ngươi cũng đừng lật lọng a, ngươi không tin, ngươi có thể dùng thần thức quét quét qua phòng của ngươi bên trong. Ngươi đi nhìn xem, Vương Khả vội vàng nói. Cung Vi mặt đen lên, ta vừa rồi đã quét qua. Mẹ nó, ta lúc đầu chỉ là làm khó dễ ngươi mà nói, ngươi làm sao lại làm đến đâu. Tốt rồi, Trần Thiên Nguyên trầm giọng cắt ngang Vương Khả mà nói. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Tam Đại Điện Chủ. Ta cái kia đại đồ đệ không ở theo đạo lý, tông chủ ở ba người các ngươi bên trong chọn lựa, các ngươi nhưng có ý nghĩ của mình. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, ba người nhìn nhau một cái hai bên, lần này chống cự ma giáo xâm lấn cung điện chủ chỉ huy làm có thống soái làn gió, lại thực lực mạnh nhất có thống soái lực lượng. Ta nguyện đề cử cung vi điện chủ, vì Thiên Lang Tông tân nhiệm tông chủ. Mộ Dung Lục Quang hít sâu một cái nói, cung vi thần sắc một trận phức tạp, nếu trước kia cung vi khẳng định liền từ chối, có thể bản thân đáp ứng Vương Khả a, mẹ kiếp làm sao bây giờ. Còn có Cung Vi cũng phát hiện Thiên Lang Tông một chút vấn đề nội bộ. Cung Vi mặc dù ngoài miệng không quan tâm Thiên Lang Tông, nhưng đối Thiên Lang Tông vẫn là tràn đầy cảm kích. Ta cũng cảm thấy ta có thể. Cung Vi cuối cùng ở chúng nhân chú mục bên trong thở sâu. Cách đó không xa Vương Khả trường hô khẩu khí, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn. Thành, Mạc Điện Chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn mặt đen lên, ta cảm thấy hữu dụng không? Các ngươi đây là ngầm thao tác, các ngươi đây là gian lận. Mẹ nó, để cho ta nói thế nào? Tất cả mọi người ủng hộ Cung Vi, liền chính nàng đều đề cử mình. Ta một người phản đối hữu dụng không? Vì cái gì sẽ dạng này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung Vi, ngươi trước kia không phải không quan tâm tông chủ chi vị sao? Tức giận a, ta cũng cảm thấy cung điện chủ có thể kế thừa tông chủ chi vị. Mạc Tam Sơn bộ mặt cứng ngắc nói ra trái lương tâm lời nói. Tất nhiên tất cả mọi người ủng hộ, đưa qua hai ngày, liền từ Cung Vi, người tới kế thừa tông chủ chi vị. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói, là, Cung Vi gật đầu một cái, về phần Nam Lang Điện chủ vị trí, Cung Vi, người nhưng có nhân tuyển. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Cung Vi, Nam Lang Điện chủ, Nam Lang Điện phụ trách chiêu thu đệ tử cũng phụ trách cùng các đại tiên môn liên lạc bàn bạc. Ta trước kia kỳ thật làm cũng không tốt nhưng ta cảm thấy có một người có thể, hơn nữa khẳng định làm so với ta tốt. Cung Vi cười nói, à, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Cung Vi, Vương Khả, Cung Vi chỉ Vương Khả, ta, Vương Khả sững sờ, hắn, Vương Khả, Mạc Tam Sơn lập tức trong mắt bốc hỏa, không sai, Nam Lang Điện phụ trách chiêu thu đệ tử, bây giờ phàm nhân khu có một nửa cương thổ đều nghe Vương Khả, hắn tuyển nhận chất lượng tốt đệ tử khẳng định so với ta dễ dàng, tiếp theo, cùng các đại tiên môn liên lạc bàn bạc, à, chỉ sợ cái này Thiên Lang Tông, trừ bỏ tông chủ ngươi, không người có Vương Khả cùng các tiên môn quan hệ tốt. Cung Vi ánh mắt phức tạp nói, mọi người nhìn về phía Vương Khả ách giống như thật đúng là không có Vương Khả như vậy có thể lăn lộn. Đề cử ta vì Nam Lang Điện chủ, cái này, không tốt lắm đâu, Thiết Lưu Vân sư huynh mới là không có hai nhân tuyển. Vương Khả lập tức khiêm tốn nói, Vương Khả, ngươi nói gì vậy, ngươi làm Nam Lang Điện chủ ta chịu phục, ta cũng ủng hộ ngươi. Một bên Thiết Lưu Vân lập tức kêu lên, Mạc Tam Sơn, Mạc Tam Sơn còn có thể nói cái gì? Nguyên lai tưởng rằng Mộ Dung Lục Quang trở thành mới Đông Lang Điện chủ, Vương Khả liền không có chức vị, có thể mặc cho bản thân bóp nhẹ, đương nhiên, ở Trần Thiên Nguyên đi rồi, bản thân lại ứng phó hắn, nhưng hắn làm sao lại lên chức đâu? Nói Vương Khả cùng ma giáo thật không minh bạch. Trước đó không lâu vừa mới bị Trần Thiên Nguyên giáo dục qua, ta còn nói cái giám a, Đông Lang Điện chủ cần đại biểu Thiên Lang Tông chinh chiến Chu Ma, cho nên Nguyên Anh cảnh là yêu cầu thấp nhất. Mà Nam Lang Điện chủ chỉ là phụ trách chiêu thu đệ tử, liên lạc các đại tiên môn, trước kia yêu cầu Nguyên Anh cảnh, bây giờ có thể thích hợp giảm xuống yêu cầu. Trước đây không lâu Ma Tôn đều phong Vương Khả vì đường chủ. Vương Khả từ bỏ ma giáo đường chủ vị trí, đứng ở Thiên Lang Tông một phương, chúng ta cũng không thể giả vờ không nhìn thấy a, ma giáo cấp nổi ta Thiên Lang Tông cũng không hẹp hòi. Quyết định như vậy đi, chờ ta tấn vì tông chủ thời điểm, Vương Khả tấn vì Nam Lang Điện chủ. Cung Vi trầm giọng nói, tốt, Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái, Mạc Tam Sơn toàn bộ hành trình không nói thêm gì nữa, các ngươi ngầm thao tác ta còn có thể nói cái gì. Nam Lang Điện chủ, nhận được sư tôn cùng mấy vị điện chủ quá yêu. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Vương Khả lập tức cười nói. Mạc Tam Sơn, nghiêng đầu đi, Mạc Tam Sơn chứa không thấy được cái này cần ý Vương Khả. Tông chủ, ngài nếu như rời đi Thập Vạn Đại Sơn, cái kia ma giáo lại đến phạm làm sao bây giờ? Cái kia long cốt thực lực chỉ sợ so ma tôn lúc trước đều mạnh a, coi như Thiên Lang Tông thủ sơn đại trận, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ngăn cản a, Mộ Dung Lục Quang lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Lục Quang nói chuyện, tất cả mọi người lộ ra một cỗ lo lắng. Tông chủ, nói đến, ta cũng kỳ quái, vừa rồi ngươi và Long Cốt chiến đấu đến một nửa, vì sao bỗng nhiên dừng lại? Cung Vi hiếu kỳ nói, Trần Thiên Nguyên nhìn hướng Thiên Lang Tông bên ngoài một cái giữa núi rừng, nơi đó trước đó đứng đấy bốn cái ám kim trường bào nam tử, có thể giờ phút này, lại người đi nhà trống. Trần Thiên Nguyên thở sâu, ta sợ cùng Long Cốt chiến đấu, bị người khác nhặt tiện nghi. A, đám người khó hiểu nói. Trần Thiên Nguyên nhìn xem cái kia bốn cái ám kim trường bào nam tử rời đi vị trí, lắc đầu. Việc này các ngươi còn không có năng lực tiếp xúc, về sau ra Thập Vạn Đại Sơn sẽ biết. Là, đám người khó hiểu nói. Về phần ta đi rồi Thiên Lang Tông phòng thủ, kỳ thật ta cũng nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là muốn nhìn Trương Chính Đạo có chịu hay không đáp ứng. Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ta, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo ta nghĩ hướng ngươi mượn một vật. Trần Thiên Nguyên ngữ khí nghiêm túc nói, ta không có tiền a, ngươi muốn mượn cái gì? Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, ta nếu đoán không sai, ngươi có một thanh quạt xếp màu đen a, Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Sư tôn, ngươi là nói mệnh căn của hắn, không sai, hắn là có một cái. Vương Khả lập tức nói bổ sung, ngươi muốn làm gì? Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi chuôi này quạt xếp là năm đó Trương Thiên Sư sử dụng đồ vật về sau truyền cho con hắn, cũng chính là cha của ngươi. Cha ngươi phạm sai lầm lớn, bây giờ thụ lấy giam cầm nỗi khổ. Mà ngươi xem như con của hắn, cũng nhận liên lụy, những năm này lập công chuộc tội, đồng thời bị phong cấm tu vi, đúng hay không? Trần Thiên Nguyên nói ra, ta, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Chuôi này quạt xếp màu đen, bị cha ngươi ngày xưa hạ xuống cấm pháp cho nên, cho dù đến trong tay ngươi, tạm thời cũng không dùng đến, cho nên, ta nghĩ hướng ngươi mượn quạt xếp màu đen dùng một lát, ở Thiên Lang Tông vốn có đại trận trên cơ sở, lợi dụng ngươi quạt xếp màu đen bố trí một cái. Thiếu âm đại trận, có thể chống đối Long Cốt cùng hắn thay âm quyền trưởng. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói, thiếu âm đại trận, Trương Chính Đạo sắc mặt một trận phức tạp, cái kia quạt xếp màu đen kêu. Thiếu âm phiến, mà ngươi đường đệ Trương Thần Hư có một chuôi. Thiếu dương phiến, vốn là một đôi, ngươi tại Thiên Lang Tông ta có thể giúp ngươi trấn nhiếp một lần đạo trích, một khi ta rời khỏi nơi này, cha ngươi năm đó kẻ thù chưa chắc sẽ buông tha chuôi này thiếu âm phiến, ngươi chưa hẳn thủ vững. Cùng bị người khác cướp đi, không bằng đem hắn quang minh chính đại bố trí thành thiếu âm đại trận. Ít nhất những cái kia muốn cướp đoạt ngươi cái này thiếu âm phiến người, không dám như vậy trắng trợn. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo trên mặt một trận âm tình biến hóa, chậm rãi lấy ra bản thân quạt xếp màu đen, đây là cha ta cho ta, là mệnh căn của ta. Cha ta nói, nhất định phải bảo vệ tốt này phiến, thế nhưng là... Trương Chính Đạo trong mắt vằn vện tia máu, Trần Thiên Nguyên cũng không lại nói cái gì, tựa như chờ đợi Trương Chính Đạo quyết đoán một dạng. Chỉ có Vương Khả trừng to mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo tình huống như thế nào. Trương Chính Đạo là Trương Thần Hư đường huynh. CMN, cái này Trương Chính Đạo đến cùng còn có bao nhiêu bí mật a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đa tạ Trần Tông Chủ chỉ điểm, ta nguyện ý đem thiếu âm phiến tạm mượn Thiên Lang Tông, ta ly khai Thập Vạn Đại Sơn thời điểm ta muốn mang đi. Trương Chính Đạo thở sâu, không muốn đem thiều âm phiến đưa ra. Trần Thiên Nguyên tiếp nhận thiều âm phiến, liếc nhìn Trương Chính Đạo. Yên tâm, ngươi mượn Thiên Lang Tông thiều âm phiến, Thiên Lang Tông cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói, Trần Thiên Nguyên bỗng nhiên một điểm Trương Chính Đạo mi tâm. Sư tôn, ngươi đây là, Vương Khả lo lắng kêu lên. Oanh, đột nhiên, Trương Chính Đạo ngoại thân bộc phát một khí thế khổng lồ, bay thẳng bốn phương tám hướng. Nguyên Anh cảnh, Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo kinh ngạc nhìn xem bản thân, trong cơ thể ta phong ấn gông xiềng. Trần Tông Chủ, ngươi giúp ta lại phá mở nhất trọng. Thế nhưng là, yên tâm, cấp trên của ngươi nếu như hỏi tới, ngươi đẩy lên trên người của ta. Về phần cha ngươi kẻ thù, cũng không cần lo lắng hắn làm khó dễ ta giúp ngươi cởi ra, liền cởi ra có chuyện gì có thể tới tìm ta. Chấm, Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói, là, đa tạ Trần Tông Chủ, Trương Chính Đạo lập tức cảm kích nói, không cần cảm ơn ta, là ta muốn cảm ơn ngươi. Ngươi mượn Thiên Lang Tông thiếu âm phiến, đây coi như là Thiên Lang Tông cho phản hồi. Hảo hảo làm việc ta tin tưởng cha ngươi bởi vì ngươi, nhất định có ra nhà tù một ngày. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói, là, Trương Chính Đạo cảm động nói. Vương Khả lại trừng to mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo, ngươi quả nhiên là tại lừa gạt ta a, chính ngươi trước kia thì có Nguyên Anh cảnh. Mẹ nó, trong miệng ngươi có vài câu là lời thật a, cách Trương.